Chương 272, giằng co, một, côn trùng nhỏ, chỉ có chút sức lực này sao? Giáp sĩ kêu to, tất cả kích thích tố trong giáp khung xương trợ lực đều tiêm vào thân thể, hắn không nhìn đến những vết thương này. Một mình hắn trong khoảng thời gian ngắn ngăn chặn tất cả bọ ngựa thợ săn, lao vào lỗ thủng. Chỉ là một cái bóng lướt qua bên cạnh hắn, tiếng kêu của hắn lập tức ngừng lại, sau đó đầu của hắn từ trên cổ rớt xuống. Người anh em! Harrington gào lớn. Nước mắt lưng tròng trong mắt. Mỗi một giáp sĩ ở đây đều là những người anh em đi theo hắn hơn 10 năm, bọn họ cùng một chỗ huấn luyện, cùng một chỗ sinh hoạt, cùng một chỗ vào sinh ra tử. Lúc này giáp sĩ của tiểu đội đặc công rốt cục gặp mặt bọn họ, David ở phía trước sau khi nhảy vào trận hình của tiểu đội hiệp hội giáp sĩ, nhào lộn một cái, lăn tới thuẫn lớn lóe ra ánh sáng màu xanh đậm trên mặt đất, chụp lấy thuẫn lớn cấp 2 giữ ở trong tay. David một tay nắm thuẫn lớn cấp 2, một tay giữ trường mâu cấp 2. Đặt thuẫn lớn ở trước ngực, thân thể làm ra tư thế phòng ngự. Trong tiếng tấn công liên tục, thuẫn lớn bị bọ ngựa thợ săn tấn công 5-6 lần, hai chân của David bởi vì lực tấn công lớn làm lún vào mặt đất hơn 20 cm. Mặt đất ngoại trừ bụi, còn lại đều cực kỳ cứng chắc, hai chân của David có thể lún vào mặt đất, có thể tưởng tượng hắn đã bị tấn công nặng như thế nào. Sắc mặt sau mặt giáp của David ửng đỏ một trận, nếu như không phải nắm giữ thuẫn lớn cấp tinh thông. Còn có bọ ngựa thợ săn, vốn không phải trùng tộc loại hình lực lượng, hắn lúc này đã bị thương nặng. Trước khi tới gần tiểu đội của Hiệp hội Giáp sĩ, hắn đã thông qua ảnh thì thấy được lỗ thủng phòng ngự, cho nên trong nháy mắt khi gặp mặt, hắn liền hóa thân thành giáp sĩ thuẫn lớn lấp kín lỗ thủng phòng ngự. Có được tiếp viện, sáu mặt thuẫn lớn cấp 2 phân bố tại sáu phương hướng, khiến phòng ngự ở đây hầu như không còn kẽ hở, cục diện nguy cấp vừa rồi cũng chuyển biến thành cục diện giằng co với bọ ngựa thợ săn. Bọ ngựa thợ săn cũng không có ý xung phong hướng về thuẫn lớn cấp 2. Mãi cho đến lúc này David mới có thời gian hoạt động một chút thân thể bởi vì liên tục đón đỡ mà chịu ảnh hưởng, hắn phát hiện ảnh thị đang hấp thu linh hồn. Đối với các loại phản ứng hấp thu linh hồn của ảnh thị, trải qua nhiều lần phản hồi như vậy, hắn cũng có kinh nghiệm. Bởi vì tốc độ chạy đến đây của David rất nhanh, cho nên linh hồn trong thi thể tử vong cũng không kịp tan biến. David có thể rõ ràng nhận ra cảm giác khác nhau giữa linh hồn của bọ ngựa thợ săn cùng với linh hồn của giáp sĩ khi bị ảnh thị hấp thu. Hắn đối với việc hấp thu linh hồn của giáp sĩ chỉ có thể cảm thấy có lỗi. Hắn tuy rằng có thể điều khiển ảnh thị, nhưng mỗi khi có linh hồn xuất hiện, ảnh thị liền không cách nào chịu khống chế, tự động hấp thu linh hồn gần đây. Cho nên tính là hắn muốn từ bỏ linh hồn của giáp sĩ, cũng không cách nào làm được. Helena, cảm ơn cô cứu viện đúng lúc. Harrington cảm ơn Helena trong kênh công cộng. Mặc kệ như thế nào, Helena có thể ra tay khi hắn gặp nguy hiểm nhất, phần ân tình này hắn phải nhận. Đều là đương nhiên, anh cũng đang hoàn thành nhiệm vụ của chính phủ. Helena gật đầu nói, kế tiếp làm sao bây giờ? Harrington nhìn bọ ngựa thợ săn còn đang chạy ngoài phòng ngự, không tấn công cũng không rời đi, đặc biệt là bọ ngựa thợ săn vương giả trốn ở trong đàn bọ ngựa thợ săn khi thì xuất hiện khi lại biến mất. Hỏi Helena, hắn đem quyền lãnh đạo giao cho Helena, đây là biểu thị trong nhiệm vụ lần này, hắn cùng với thủ hạ tiếp nhận Helena chỉ huy. Trước tiên chờ một chút, để người bị thưởng lý xong vết thương rồi hãy nói. Helena cũng không khách khí, nhưng mệnh lệnh lại là để giáp sĩ bị thương của Hiệp hội Giáp sĩ sơ cấp cứu trước. Bên ngoài có sáu mặt thuẫn lớn, có giáp sĩ cầm vũ khí cấp 2 trong tay, điều này làm cho trong trận hình vô cùng an toàn, Fernet ở chỗ này trợ giúp băng bó giáp sĩ bị thương. Người anh em này là ai? Ánh mắt của Harrington nhìn về phía David, quay đầu hỏi Helena. David vô cùng nổi bật trong nhóm giáp sĩ này, càng không cần phải nói hắn vừa rồi nhặt lên thuẫn lớn trên mặt đất, chặn bọ ngựa thợ săn, tấn công, đem ngăn chặn lỗ thủng của trận hình. Thuẫn lớn cũng không phải bất cứ giáp sĩ nào đều có thể sử dụng, mỗi một giáp sĩ thuẫn lớn đều trải qua nhiều huấn luyện chịu đòn, thời gian huấn luyện thậm chí còn muốn dài hơn so với giáp sĩ sử dụng vũ khí tấn công. Đây là đệ tử nhỏ nhất của thầy David, sau đó còn cần anh chiếu cố nhiều hơn. Helena giới thiệu, thì ra là anh em nhà mình, thật sự là thiên tư trác việt. Harrington ánh mắt sáng ngời, vừa cười vừa nói, ngạo khí của hắn đã sớm biến mất, việc Galen siêu phạm thu đệ tử mới hắn cũng biết, khi nhìn thấy bản thân David, trong lòng tràn đầy cảm thán. Kỹ thuật bắn tỉa của người anh em David thế nào? Phương pháp hiện tại có thể khiến đàn bọ ngựa thợ săn chủ động tấn công chính là bắn tỉa từ xa. Harrington nhìn súng bắn tỉa phía sau lưng David, lại hỏi Helena. David là người của Helena bên này, đồng thời đều là đệ tử của siêu phàm, hắn cũng không thể ra lệnh, cho nên đây là dùng giọng điệu thương lượng thỉnh cầu Helena đứng ra. Cũng chỉ có dựa vào tiểu đệ, giáp sĩ bắn tỉa của tôi bên kia đã thử ra tay, tốc độ của bọn ngựa thợ săn vương giả quá nhanh, nếu ra tay tuyệt đối sẽ đem bọn ngựa thợ săn dẫn qua. Helena gật đầu nói. Giáp sĩ bắn tỉa ba lê vừa rồi thỉnh cầu ra tay, đều bị Helena ngăn cản, nếu ba lê bại lộ, như vậy kể cả năm giáp sĩ bảo vệ bên kia đều sẽ bị bọ ngựa thợ săn vương giả giết chết. Tiểu đệ, em bắn tỉa vài con bọ ngựa thợ săn, đem bọ ngựa thợ săn dẫn dụ, không thể tiếp tục chờ đợi. Helena nói với David trong kênh tiểu đội, David gật đầu, hắn lui ra phía sau hai bước, vị trí trống tự động do mấy vị giáp sĩ thuận lớn gánh vác. Hắn đem thuẫn lớn cấp 2 thả ở một bên, trường mâu cũng cắm trên mặt đất, đem súng ngắm phẫn nộ của Godolphin phía sau lưng lắp ráp, quỳ trên mặt đất. Trang bị cố định trên giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt cố định thân thể hắn thật chặt trên mặt đất, giáp sĩ trước người hắn tránh ra một tuyến đường xạ kích, khiến phạm vi nhìn của hắn có thể thấy rõ ràng hình bóng bọ ngựa thợ săn vây quanh trước bọn họ. Ngay sau khi David làm tốt chuẩn bị bắn tỉa, trong nháy mắt hắn liền tiến vào trạng thái bùng nổ tinh thần. Tuy rằng chiến đấu hôm nay tiêu hao nhiều tinh thần của hắn, nhưng trải qua hấp thu dung hợp, tinh thần của hắn trái lại càng mạnh hơn. Ầm một tiếng, âm thanh lớn vang lên trong vòng phòng ngự, bầy bọ ngựa thợ săn đang chờ ngoài vòng phòng ngự của các giáp sĩ bị tiếng súng bắn tỉa làm kinh ngạc một chút, bất quá đạn cấp một nhanh hơn so với âm thanh, từ trong vòng phòng ngự bay ra, trước khi âm thanh kết thúc đã bắn vào đầu một con bọ ngựa thợ săn. Chương 273, giằng co, 2. Âm thanh kinh động bầy bọ ngựa thợ săn, lại thấy một đồng loại ngã xuống, bầy bọ ngựa thợ săn bắt đầu chạy trốn, bởi vì không đạt được mệnh lệnh của bọ ngựa thợ săn vương giả, bọ ngựa thợ săn chỉ có thể chạy trốn bên ngoài vòng phòng ngự của giáp sĩ, đồng thời bọ ngựa thợ săn tăng trưởng với tốc độ cũng thông qua chạy trốn theo bản năng để tránh né tấn công từ xa này. Bọ ngựa thợ săn vương giả cũng không bởi vì một hai lần bắn tỉa liền lập tức ra lệnh cho bọ ngựa thợ săn tấn công, nó có phán đoán của mình. Chỉ cần vây thêm một thời gian, bầu trời của hành tinh tại nguyên rốc 6 sẽ tối đen, đến lúc đó bọ ngựa thợ săn sẽ có ưu thế cực lớn. Trong bóng tối, nhiệt lực của giáp khung xương trợ lực cùng với cơ thể người chính là mục tiêu tự nhiên, trái lại trùng tộc như bọ ngựa thợ săn, trong bóng tối lại rất khó bị phát hiện chính xác, cho nên bọ ngựa thợ săn vương giả đang chờ đợi, đợi đêm tối của hành tinh tại nguyên rốc 6 tới. Thân thế của David sau khi khai hỏa, phẫn nộ của Godolphin đã chịu phản lực mạnh mẽ. Thân thể hắn không ngừng rung động, đem tất cả phản lực dẫn ra ngoài cơ thể, dẫn xuống dưới mặt đất. Trong quá trình này, cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục ngắm bắn đàn bọ ngựa thợ săn tuy rằng chạy trốn, nhưng chúng nó rốt cuộc không phải bọ ngựa thợ săn vương giả, không có tốc độ của bọ ngựa thợ săn vương giả. Trong bùng nổ tinh thần của David, David có thể thấy rõ ràng quỹ đạo di động của bọ ngựa thợ săn. Vừa đến 5 giây, phản lực trong thân thể của David vừa được dẹp sạch, hắn lần thứ hai kích nổ súng. Một con bọ ngựa thợ săn đang chạy trốn nhanh ngã xuống, con bọ ngựa thợ săn này cũng bị một bắn vỡ đầu. Năng lực bắn tỉa thật đáng sợ, Harrington nhìn thoáng qua David đang trong bắn tỉa, cảm thán nói. Từ lúc David cầm trường mâu cấp 2 trong tay nhảy vào trận hình, đến nhặt lên thuẫn lớn cấp 2 hỗ trợ ngăn cản bọ ngựa thợ săn tấn công, lại đến đổi súng ngắm tiến hành bắn tỉa, David trong thời gian ngắn, liền thay đổi 3 loại vũ khí. Tuy rằng Harrington không thấy David sử dụng trường mâu, nhưng hắn cũng nghe nói qua David sở hữu nắm giữ trường mâu cấp đại sư, chuyện này được truyền bá rất rộng trong thượng tầng của thành phố Nang. Có thể dùng thuẫn lớn cấp 2 thành công ngăn cản nhiều con bọ ngựa thợ săn tấn công, nói rõ nắm giữ khiên thuẫn của David ít nhất cũng là cấp thuần thục trở lên. Mà lúc này lại biểu hiện ra năng lực bắn tỉa kinh khủng, sao có thể không khiến Harrington giật mình không ngớt. Bản thân Harrington không phải giáp sĩ bắn tỉa. Nhưng hắn cũng biết có thể bắn tỉa bọ ngựa thợ săn đang chạy trốn, kỹ thuật bắn tỉa tuyệt đối không kém. Đồng thời David dùng thành tích ưu tú thông qua sát hạch bắn tỉa của Hiệp hội Giáp sĩ cũng không phải bí mật gì. Khẩu súng Nga Ma 18, phẫn nộ của Godolphin, cũng là vật sưu tập của siêu phàm Hiệp hội Giáp sĩ. Trong tiếng cảm thán của hắn, 5 giây lần thứ 2 kết thúc, lại là một tiếng súng ngắm vang lên. Cũng may tất cả giáp sĩ ở chỗ này đều mặc giáp khung xương trợ lực. Tiếng súng nổ gần trong gang tấc bị giáp khung xương trợ lực ngăn chặn một phần, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Khi con bọ ngựa thợ săn thứ ba ngã xuống, bọ ngựa thợ săn vương giả đã không cách nào không quan tâm, tiếp tục như vậy không kịp đợi trời tối, bọ ngựa thợ săn đều bị giết sạch. Bọ ngựa thợ săn vương giả phát ra một tiếng rống chói tai, tất cả bọ ngựa thợ săn bắt đầu chuyển hướng, vọt tới hướng vòng phòng ngự của giáp sĩ. Bố trí vách ngăn cản, Helena phụ trách chỉ huy lớn tiếng ra lệnh. Theo mệnh lệnh của nàng, bốn giáp sĩ ném ra bốn trang bị của vách ngăn cản, chính xác tại bốn phía. Chỉ một giây thời gian, bốn trang bị vách ngăn cản liền tự động kết nối với nhau, hình thành tường ngăn cản dạng lưới tơ màu trắng cao mấy mét. Bất quá cái này cũng khiến David mất đi tầm nhìn, hắn không cách nào tiếp tục bắn tỉa. Hắn đem phẫn nộ của Godolphin thu hồi về sau lưng, đổi trở về trường mâu, lần này hắn không tiếp nhận việc phòng ngự, năm giáp sĩ thuẫn lớn đủ để hình thành vòng phòng ngự mạnh mẽ, lúc này cần chính là tấn công mạnh mẽ. Bọ ngựa thợ săn, vương giả kiến thức qua vách ngăn cản, cho nên nó trống liên tục vài tiếng, bọ ngựa thợ săn đang xung phong nhanh chóng quét bay đá nhỏ trên mặt đất về phía vách ngăn cản. Lưới tơ có độ dính 10 phần dính chặt đá nhỏ bay tới, bầy bọ ngựa thợ săn không ngừng dùng tứ chi dạng lưỡi hái răng cưa hất tung đá nhỏ trên mặt đất, rất nhanh vách ngăn cản do lưới tơ cấu thành liền bởi vì dính quá nhiều đá nhỏ, mất đi tác dụng. Helena lắc đầu, bọ ngựa thợ săn có vương giả chỉ huy, phương thức tấn công của giáp sĩ chỉ cần sử dụng một lần, sẽ bị bọ ngựa thợ săn, vương giả phá giải. Bất quá vách ngăn cản vẫn khiến tốc độ của bọ ngựa thợ săn bị ảnh hưởng. Cho nên khi bọ ngựa thợ săn vọt tới vòng phòng ngự, cũng không phải tốc độ nhanh nhất. Từng con bọ ngựa thợ săn không sợ chết lao vào thuẫn lớn cấp 2 bên ngoài cùng, dù cho chúng nó biết rõ dùng thân thể va chạm với thuẫn lớn cấp 2 sẽ làm bản thân bị thương nặng, nhưng vẫn không hề sợ hãi mà lao đến. Có bọ ngựa thợ săn vương giả điều khiển, bọ ngựa thợ săn liền không còn là cá thể đơn độc, vì tập thể chúng nó có thể trả giá bằng sinh mệnh. David rất thích phương thức chiến đấu này, hắn đứng phía sau giáp sĩ thuẫn lớn. Chỉ cần không ngừng đâm ra trường mâu trong tay, hoàn toàn không cần lo lắng đến vấn đề an toàn của bản thân. Nắm giữ trường mâu cấp đại sư thêm vào lực lượng chấn động, mỗi một kích của hắn đều không thất bại. Càng làm cho hắn sảng khoái chính là ảnh thị mỗi giây mỗi phút đều đang hấp thu linh hồn của bọ ngựa thợ săn. Chiến trường quả nhiên là nơi thu hoạch linh hồn tốt nhất. Tuy rằng thuộc về hai thế lực lớn khác nhau, nhưng tiểu đội của Hiệp hội Giáp sĩ cùng với tiểu đội đặc công phối hợp lại không có bất luận vấn đề gì. Cái này cũng nhờ liên bang liên hiệp các hành tinh phổ biến trận hình thông dụng mở rộng, vô luận là quân đội hay là chính phủ, hiệp hội giáp sĩ, hoặc là một vài giáp sĩ dân gian, chỉ cần trở thành giáp sĩ, sẽ phải học tập trận hình liên quan. Mỗi một loại vũ khí đều có vị trí tương đối, tác dụng tương ứng trong trận hình. Chính là bởi vì liên bang liên hiệp các hành tinh mở rộng, khiến giáp sĩ không quen biết chỉ cần gặp nhau cùng một chỗ, sẽ tự nhiên tổ hợp, hình thành trận hình chiến đấu vô cùng có tính uy hiếp. Đương nhiên giáp sĩ dân gian rốt cuộc vẫn thiếu huấn luyện, so với giáp sĩ có tổ chức vẫn kém hơn rất nhiều. Mà giáp sĩ của các thế lực đều có trận hình đặc biệt, trận hình thông dụng chỉ là thuận tiện giáp sĩ xa lạ phối hợp. Giống như trên chiến trường hiện tại, tiểu đội đặc công cùng với tiểu đội của Hiệp hội Giáp sĩ phối hợp, chính là trận hình đặc biệt của thành phố Nan, đặc biệt nhằm vào đặc điểm của hai tổ chức lớn. Chương 274, Giết Vương, 1, ngay khi tình thế vừa chuyển tốt. Chân của một giáp sĩ thuẫn lớn đột ngột bị chặt đứt, mất đi chân chống đỡ, người giáp sĩ thuẫn lớn này kêu thảm một tiếng rồi té ngã xuống đất. David nhìn qua, mơ hồ thấy thân hình của bọ ngựa thợ săn, vương giả đang biến mất trong đàn bọ ngựa thợ săn, và giáp sĩ búa chiến bước nhanh tiến lên, lấp kín chỗ trống của giáp sĩ thuẫn lớn lưu lại, bất quá tác dụng phòng ngự của bọn họ so ra vẫn kém giáp sĩ thuẫn lớn. Chỉ là 10 giây, trên người bọn họ liền hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện vết thương. Trong đó một giáp sĩ búa chiến bị đánh trúng mặt giáp, tuy rằng chỉ là phá hủy mặt giáp, vết thương trên mặt không nghiêm trọng lắm, nhưng thể khí có độc khiến sắc mặt trong nháy mắt liền xanh tím rồi không còn tiếng động. Giáp sĩ thuẫn lớn giữ vững vị trí, phía sau chú ý bảo vệ giáp sĩ thuẫn lớn. Helena sắc mặt âm trầm ra lệnh, người giáp sĩ vừa chết là thủ hạ của nàng, một giáp sĩ có thể được phân phối búa chiến cấp 2, đều là giáp sĩ tinh anh trong đội đặc công. Ngay khi nàng ấy tuyên bố mệnh lệnh, lại một giáp sĩ té ngã xuống đất, lần này là một giáp sĩ điều chiến của Hiệp hội Giáp sĩ. Helena, tốc độ của bọ ngựa thợ săn vương giả quá nhanh, trốn ở trong bầy bọ ngựa thợ săn đánh lén, áp lực cho chúng ta quá lớn, phải nghĩ biện pháp giải quyết nó. Harrington cũng là sắc mặt xấu xí nói. Tổn thất lần này quá lớn, lại tổn thất nửa liền thương cân động cốt. Tiểu đệ, em sáng tạo cho anh một cơ hội, chỉ cần bọ ngựa thợ săn vương giả dừng lại trong nháy mắt. Anh có thể làm nó bị thương nặng. Brito vẫn không lên tiếng, đứng ở phía sau của David trầm giọng nói. Brito, anh cũng có mặt. Harrington vừa nghe âm thanh này, liền biết là ai, không khỏi kinh hãi nói. Brito là thiên kiêu trong thế hệ của bọn họ, sớm biết có Brito, Trước đây hắn căn bản không có khả năng cao ngạo như vậy. Birito ưu tú áp đảo một thế hệ của thành phố Nan, Harrington cũng chỉ mới có cơ hội ra mặt khi Birito tiến vào thời kỳ lột xác. Cái tên Birito này, chỉ cần nghe được sẽ để cho giáp sĩ trong thế hệ của bọn họ cảm giác được áp lực. Harrington cũng biết trạng thái của Birito như thế nào, lúc này xuất hiện ở chỗ này, khiến hắn kinh ngạc không ngớt. Anh chuẩn bị từ bỏ cơ hội thăng cấp, Harrington tất nhiên là rõ ràng lời của Birito, hắn hỏi tiếp. Thất bại cũng không đáng sợ, lần này thăng cấp thất bại tối đa khiến tôi tổn thất 10 năm thời gian, nhưng ta đã hiểu hơn rất nhiều, lần sau thăng cấp tôi sẽ càng có nắm chắc. Birito vừa cười vừa nói. Ai? Anh dám bước ra bước này, lại có can đảm thất bại, anh đều phải ưu tú hơn so với chúng tôi. Harrington bội phục nói. Trong cùng một thế hệ, chỉ có Birito bước lên con đường thăng cấp, tuy rằng thất bại, nhưng vẫn mạnh hơn nhiều so với bản thân Harrington vẫn chưa có dũng khí ăn vào thuốc siêu phàm. Thuốc siêu phàm chỉ có ăn vào lần đầu tiên, xác suất thành công lớn nhất, sau khi thất bại dù cho thân thể một lần nữa khôi phục. Nhưng lần thứ hai dùng thuốc siêu phàm, tỷ lệ thất bại cũng sẽ tăng lớn đến một trình độ làm cho người ta tuyệt vọng. Cho nên nói Birito có can đảm thừa nhận thất bại, lại tràn ngập lòng tin đối với lần thử nghiệm thăng cấp tiếp theo, loại trạng thái tâm lý này Harrington không làm được. Birito, có muốn tôi đến khiến bọ ngựa thợ săn vương giả dừng lại một chút hay không? David còn quá tuổi trẻ. Harrington sau đó tự tiến cử. Cậu không được, cần David làm. Birito một chút đều không khách khí. Để tiểu đệ lên. Helena cũng gật đầu đồng ý, khác với Harrington, Birito cùng với Helena đều tin tưởng David. Bọn họ biết David có thiên phú lực lượng đặc biệt, lực lượng chấn động, chỉ cần tiếp xúc với bọ ngựa thợ săn, vương giả, có khả năng rất lớn khiến bọ ngựa thợ săn, vương giả dừng lại. Tốt, David trầm giọng đáp. Muốn đến gần bọ ngựa thợ săn, vương giả, hắn cũng không dám chủ quan. Đó chính là trùng tộc cấp 2 chân chính, lực lượng cùng với tốc độ đều vượt xa hắn, chỉ cần một chút không cẩn thận chính là chết. David đem thuẫn lớn cấp 2 một bên cầm ở trong tay, đem trường mâu cấp 2 cắm trên mặt đất. Muốn đối mặt bọ ngựa thợ săn, vương giả, hắn cũng không dám cầm thuẫn một tay. Thuẫn lớn cấp 2 bởi vì hai gã giáp sĩ thuẫn lớn ngã xuống, mất đi người sử dụng, lại không người có thể dùng. Dù cho những giáp sĩ này biết rõ thuẫn lớn cấp 2 có thể ngăn cản bọ ngựa thợ săn, nhưng không có nắm giữ khiên thuẫn cấp tinh thông, cầm thuẫn lớn cấp 2 trong tay cũng không cách nào phát huy ra tác dụng chân chính của thuẫn lớn cấp 2, trái lại sẽ ảnh hưởng toàn bộ trận hình chiến đấu, cho nên thuẫn lớn cấp 2 ở một bên cũng không có giáp sĩ sử dụng, không giống giáp sĩ búa chiến cùng với giáp sĩ rìu chiến vừa ngã xuống, vũ khí cấp 2 của bọn họ đều được đồng đội nhặt lên. David cầm thuẫn lớn cấp 2 trong tay, bước đi về hướng vị trí của giáp sĩ thuẫn lớn vừa ngã xuống, trong quá trình này. Trận hình đã xảy ra thay đổi, các giáp sĩ búa chiến lui về phía sau, nhường ra vị trí phòng ngự. Harrington tuy rằng bị từ chối, nhưng hắn rõ ràng vô luận là Birito hay là Helena đều không nói đùa trong loại chuyện này. Birito muốn sử dụng một đòn mạnh nhất của mình trước khi thăng cấp thất bại, không ai dám không nghiêm túc trong chuyện này. Harrington đem một phần chú ý tập trung tới trên người của David, hắn muốn nhìn David rốt cuộc làm sao có thể khiến bọ ngựa thợ săn dừng lại trong nháy mắt. David đứng tới bên ngoài cùng của vòng phòng ngự, hắn vừa đứng ổn định, liền có bọ ngựa thợ săn đánh vào thuẫn lớn của hắn. David một bên phòng ngự, một bên sử dụng tinh thần vẽ hình vẽ ngũ sâu. Một hình vẽ ngũ sâu bay ra ngoài, bay vào đến thân thế của một con bọ ngựa thợ săn cách David 5 mét. Con bọ ngựa thợ săn này dừng lại, bất quá bởi vì nó cách vòng phòng ngự có chút xa, nên không có giáp sĩ tấn công đến nó. Trong linh hồn của con bọ ngựa thợ săn này, hình vẽ ngũ sâu sau khi bay vào lập tức bắt đầu hấp thu linh hồn lực của bọ ngựa thợ săn, rồi lập tức vẽ ra rất nhiều hình vẽ mê hoặc. David sau khi nhận được ảnh thị, đã bắt đầu làm quen với thao tác phân chia tâm thần. Ngay khi hắn nhận biết được liên hệ từ con bọ ngựa thợ săn, liền lập tức khống chế con bọ ngựa thợ săn di chuyển. Con bọ ngựa thợ săn bị mê hoặc di chuyển thoạt nhìn cũng không đặc biệt, cũng giống với những con bọ ngựa thợ săn còn lại. Ngoại trừ con bọ ngựa thợ săn này không chủ động tấn công về phía trước, tất cả đều như bọ ngựa thợ săn bình thường. Chí ít các giáp sĩ trong vòng phòng ngự không ai có thể nhìn ra chỗ khác biệt của bọ ngựa thợ săn bị mê hoặc, ngay cả bọ ngựa thợ săn vương giả cũng không nhìn ra. Chương 275, Giết Vương, 2, nói cho cùng bọ ngựa thợ săn vương giả thông qua âm thanh đế điều khiển đàn bọ ngựa thợ săn, mà David là thông qua kết nối linh hồn đế điều khiển bọ ngựa thợ săn. Đây là hai loại phương thức điều khiển hoàn toàn khác nhau, khí tức của David quá yếu, một giáp sĩ cấp thấp trong một đám giáp sĩ cao cấp trở lên, rõ ràng giống như đom đóm với ánh trăng. Cho nên David bên này liền lập tức được bầy bọ ngựa thợ săn đối xử đặc biệt, bọ ngựa thợ săn thay đổi phương hướng tập trung tới bên này. Điều này làm cho áp lực của David tăng lên nhiều, cũng may Harrington cùng với Helena phía sau hắn không ngừng ra tay, giảm bớt áp lực cho hắn, lúc này mới kiên trì phòng ngự được. Cho dù là phòng ngự cố sức, David cũng có một tia tâm thần nằm trong thân thể ảnh thị trên bầu trời, tìm kiếm tung tích của bọ ngựa thợ săn, vương giả. Có bài học từ giáp sĩ thuẫn lớn vừa rồi bị đánh lén ở chân, David đem tư thế phòng ngự hạ rất thấp, đương nhiên lúc này bốn giáp sĩ thuẫn lớn khác cũng là như vậy. Bọn họ không muốn giống như người giáp sĩ thuẫn lớn kia, lúc này chỉ có thể bị băng bó. Trong hoàn cảnh này, chân rời khỏi thân thể liền mất đi cơ hội nối lại, có khí độc ăn mòn, phần chi bị đứt lìa khỏi thân thể bị ăn mòn nghiêm trọng. Chờ đợi người giáp sĩ thuẫn lớn kia chính là về hưu, trở thành một người thường dựa vào tay chân máy móc sinh hoạt, vĩnh viễn mất đi cơ hội trở thành siêu phàm. Đối với giáp sĩ tinh anh mà nói, loại tình huống này còn không bằng trực tiếp tử vong. Ảnh thị trên bầu trời quan sát cái bóng xuất hiện trong đàn bọ ngựa thợ săn tại phía trước David, đồng thời David điều khiển bọ ngựa thợ săn cũng phát hiện thân hình của bọ ngựa thợ săn vương giả ngay tại bên cạnh của nó. David bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân bạo phát, đồng thời lực lượng chấn động cũng toàn lực phát động. Bởi vì tốc độ của bọ ngựa thợ săn vương giả quá nhanh, nếu như không phát động năng lực lực lượng chấn động trước, David đều hoài nghi khi hắn bị tấn công hắn đều không kịp kích hoạt năng lực này. Tốc độ của bọ ngựa thợ săn vương giả quá nhanh, chính là di động phạm vi nhỏ, đều không thể thấy rõ hình bóng của nó. Quả nhiên, David chuẩn bị sớm không có uổng phí, ngay khi hắn vừa phát động năng lực, lực lượng chấn động, thuẫn lớn cấp 2 trong tay hắn đã bị một lực lớn đánh vào. Thân thể hắn bị lực lớn đánh trúng, không tự chủ được mà bay ngang về phía sau. Giờ phút này tất cả kỹ xảo phòng ngự hoàn mỹ, đều mất đi tác dụng. Dưới tác dụng của lực lượng tuyệt đối cùng với tốc độ, phòng ngự của David căn bản không có tác dụng. Bất quá thuẫn lớn cấp 2 vẫn bảo vệ hắn hữu hiệu, cũng không khiến hắn bị đánh trúng trực tiếp, chỉ là xương cánh tay của hắn phát ra tiếng vang lớn, hai cánh tay đồng thời phát ra âm thanh gãy xương. Chú ý! Khung máy móc xảy ra vết thương cấp 3. Trong quá trình bay ngược, trong mặt giáp của David truyền đến tiếng cảnh báo từ hệ thống trí năng trong giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt. Hệ thống giám sát sinh mạng của bộ giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt này được Mawem của Sở Công trình tăng cường, tự động phán đoán tổn thương của David lúc này. Tổn thương khi chiến đấu được chia làm 3 cấp, tổn thương không đến cấp 3 căn bản sẽ không được giáp khung xương trợ lực cảnh báo. Cấp 1 là bị thương nặng nguy hiểm cho sinh mệnh, cấp 2 là một phần nào đó trên thân thể xuất hiện tổn thương nghiêm trọng, cấp 3 là mất đi sức chiến đấu, nhưng không khiến thân thể bị tổn thương nặng. Với 3 loại tổn thương này, giáp khung xương trợ lực sẽ khởi động sự bảo vệ tương ứng. David lúc này liền cảm giác được giáp khung xương trợ lực ở hai cánh tay co rút hướng vào bên trong, hoàn toàn cố định hai cánh tay của hắn, không cho hắn chịu thêm thương tổn lần thứ hai. Helena khi nhìn thấy David bay ngược, liền vươn tay chụp lấy giáp khung xương trợ lực của David, nhưng nàng cũng không tiếp nhận như vậy, mà là tiện tay dùng xảo lực vứt về phía sau. Với kinh nghiệm phong phú nàng tất nhiên là biết, một con trùng tộc vương giả cấp 2, lực lượng của nó không phải nàng có thể tiêu trừ. Hậu quả của mạnh mẽ tiếp nhận David chính là khiến nàng bị thương, đặc biệt còn có thể khiến David bị thương thêm một lần nữa. Furnet đang giúp băng bó vết thương cho giáp sĩ bị thương, hắn không có tác dụng trong chiến đấu, chỉ có thể làm quân y. Đột nhiên hắn cảm giác được có cái gì không đúng, sau đó đã bị thân thế của David đập trúng. Không ai nhìn Furnet không may, bọ ngựa thợ săn vương giả sau khi đánh bay David, bản thân cũng không chịu nổi. Tuy rằng lực lượng của David đối với nó mà nói cũng không tính cái gì, nhưng ảnh hưởng chân chính của lực lượng chấn động đã tới. Tốc độ không gì sánh kịp của bọ ngựa thợ săn vương giả bởi vì lực lượng chấn động trong cơ thể mà không khỏi chậm lại, tốc độ lui về phía sau thoát khỏi vòng phòng ngự cũng chậm lại. Giết! Khi David bay ngược thì Brito cũng không có ra tay, lúc này quát lớn. Một tia lực lượng siêu phàm trong cơ thể của được hắn dẫn ra, trong giáp khung xương trợ lực. Làn da của hắn trong nháy mắt nứt ra, máu tươi tuôn ra. Cái này chỉ mới là ảnh hưởng lúc ban đầu của việc sử dụng một tia lực lượng siêu phàm. Khi một tia lực lượng siêu phàm di chuyển trong thân thể, da thịt đều vỡ rách, khung xương cũng tràn đầy vết trạn. Đối với một tia lực lượng siêu phàm này mà nói, thân thể của Brito trong thời kỳ lột xác mỏng manh như thủy tinh, đi qua nơi nào cũng là thương tổn. Nhưng hai mắt của Brito sau mặt giáp lại lóe ra tia sáng hưng phấn, ngay tại giờ phút này, hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ của siêu phàm. Từ sau khi hắn dùng thuốc siêu phàm, thành công sinh ra một tia lực lượng siêu phàm, lực lượng của hắn một mực tăng trưởng, riêng là lực lượng tăng trưởng cũng đã khiến thân thể của hắn khó có thể thừa nhận, càng không cần phải nói sử dụng tia lực lượng siêu phàm này. Cho nên bản thân hắn có một tia lực lượng siêu phàm này rất nhiều năm, nhưng chưa từng thật sự sử dụng qua lực lượng siêu phàm, đây là lĩnh vực của siêu phàm. Trên thực tế, nếu như là không dùng hai bình nước thánh không già đem thân thể hoàn toàn khôi phục, hắn cũng không dám sử dụng một tia lực lượng siêu phàm này. Bởi vì thân thể bị tổn thương căn bản không đợi được một tia lực lượng siêu phàm này bạo phát, sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Bọ ngựa thợ săn, vương giả cảm thụ được lực lượng siêu phàm, tuy rằng lực lượng siêu phàm rất là nhỏ yếu, nhưng nó cũng chỉ là một con trùng tộc cấp 2 không hoàn toàn của, cho nên nó cảm thụ được uy hiếp. Lực lượng chấn động, trong thân thể của bọ ngựa thợ săn, vương giả bởi vì bản thân David nhỏ yếu, chỉ là ảnh hưởng tới bọ ngựa thợ săn, vương giả trong nháy mắt. Lúc này nó đã đem ảnh hưởng của lực lượng chấn động dẹp sạch. Chương 276, Giết Vương, 3, bọ ngựa thợ săn, vương giả muốn lui về phía sau, rời xa tia lực lượng siêu phàm khiến nó cảm giác được uy hiếp. Bất quá David sao có thể không nghĩ đến bản thân nhỏ yếu, tuy rằng bị đánh bay, nhưng liên hệ với hình vẽ mê hoặc vẫn không bị ngắt. Thân thể của con bọ ngựa thợ săn bị mê hoặc khẽ động, vừa lúc chắn ngang thân thể của bọ ngựa thợ săn, vương giả. Khiến bọ ngựa thợ săn, vương giả chuẩn bị lui về phía sau mất đi đường lui. Đương nhiên chỉ cần bọ ngựa thợ săn, vương giả dùng một chút lực, có thể đẩy ra bọ ngựa thợ săn bị mê hoặc, chỉ là bọ ngựa thợ săn, vương giả không có thời gian. Búa chiến cấp 2 trong tay của Brito với một loại tốc độ khó có thể hình dung đập về hướng bọ ngựa thợ săn, vương giả, trong tia sáng màu xanh đậm, vẫn có thể thấy được một chút ánh sáng màu trắng. Đây là một đòn đắc ý nhất suốt đời của Brito, cũng là một đòn mạnh nhất. Theo một đòn này, ngay cả giáp khung xương trợ lực trên người của Brito đều phát ra tiếng gãy vụn, đó là âm thanh sử dụng quá tải tạo thành. Búa chiến cấp 2 cùng với bọ ngựa thợ săn, vương giả chạm vào nhau, bọ ngựa thợ săn, vương giả đem tứ chi dạng lưỡi hái răng cưa che ở trước người. Ngoài dự liệu của Brito, búa chiến cấp 2 đơn giản đập vỡ chi trước của bọ ngựa thợ săn, vương giả, sau đó đập vào trong thân thể của bọ ngựa thợ săn, vương giả hầu như không có sản sinh bất cứ chống lại nào. Đã bị đập ra một cái lỗ thủng lớn, trái tim phía sau lỗ thủng lớn cũng bị một đòn này trực tiếp phá vỡ, máu trùng màu xanh phun ra ngoài. Trong quá trình tấn công của Brito, Harrington cùng với Helena đều nhìn chằm chằm hắn tấn công, bởi vì cái này là quá trình ra tay hiếm có của giáp sĩ trong thời kỳ lột xác, có lẽ cả đời cũng rất khó thấy lại loại công kích này một lần nữa, cái này cũng là lực lượng mà kế tiếp bọn họ sẽ nhận được, không cho phép bọn họ không để ý. Khi bọ ngựa thợ săn, vương giả bị đánh chết. Tất cả bọ ngựa thợ săn đều kinh hoảng, chúng nó rất nhanh lui về phía sau, mất đi vương giả, chúng nó mất đi lòng tin. David cố nén đau đớn ở cánh tay để phát ra mệnh lệnh khống chế con bọ ngựa thợ săn bị mê hoặc đi theo đàn bọ ngựa thợ săn, lui về phía sau. Sau khi mệnh lệnh này được phát ra, bọ ngựa thợ săn bị mê hoặc vẫn sẽ hành động theo mệnh lệnh của hắn, cho đến khi tử vong. Trừ phi lần sau lại gặp phải con bọ ngựa thợ săn bị mê hoặc này. Bằng không hắn sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội điều khiển con bọ ngựa thợ săn này. Bất quá vì không làm cho năng lực ngủ sâu tinh thần của hắn bại lộ, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Brito sau khi sử dụng ra một đòn mạnh nhất, toàn thân bị hao tổn vô lực té ngã xuống đất. Hắn sớm có chuẩn bị phát ra mệnh lệnh với giáp khung xương trợ lực, rất nhanh một ống nước thánh không già đã được chuẩn bị trước được tiêm vào trong thân thể hắn, sau đó là ống thứ hai. Liên tục hai ống nước thánh không già khiến tổn thương trên thân thể của hắn hồi phục hơn phân nửa, vết thương còn lại vẫn đang dần chuyển biến tốt đẹp. Những vết thương này đã không còn ảnh hưởng sinh mệnh của hắn, chỉ là hắn mất đi năng lực di chuyển, bởi vì mất đi lực lượng, giáp khung xương trợ lực khi không còn lực lượng điều khiển, tự động tiến vào trạng thái khóa chết, chí ít trước khi rời khỏi hành tinh tài nguyên Rốc 6, Brito không thể đi ra từ trong giáp khung xương trợ lực bị khóa. Brito, David, các người thế nào? Helena lớn tiếng hỏi. David lúc này đang nằm trong cảm giác sảng khoái, ảnh thị hấp thu linh hồn của bọ ngựa thợ săn, vương giả, thông qua một chút tâm thần ở trong thân thể của ảnh thị truyền tới trong linh hồn của David. Khụ khụ, không chết được. Brito ho khan hai cái, sau đó nói, tuy rằng thân thể mất đi một tia lực lượng siêu phàm, có cảm giác trống rỗng nghiêm trọng, nhưng tâm tình hắn cũng vô cùng tốt, bởi vì hắn cảm nhận được lực lượng của siêu phàm. Tuy rằng chỉ là một tia siêu phàm lực lượng chân chính. David, đáp lại một câu, thế nào? Helena nghe được âm thanh của Brito vẫn rất mạnh mẽ, không khỏi yên tâm, bất quá nàng không nghe được âm thanh của David, trong lòng không khỏi lại căng thẳng, vội vã truy hỏi, em còn tốt, tay bị gãy rồi, nghỉ ngơi vài ngày là có thể khôi phục. David cũng rời khỏi cảm giác sảng khoái, nghe được Helena truy hỏi, đáp lại, ha ha, chúng ta vậy mà có thể đánh chết bọ ngựa thợ săn vương giả đáng sợ như thế, anh Burrito, đại danh của anh sợ là muốn truyền khắp trốc xa. Harrington cười lớn mà nói, mặc dù trước đó có David trợ giúp, nhưng chân chính giết chết bọ ngựa thợ săn vương giả chính là một đòn của Burrito, chỉ là một đòn liền đánh chết bọ ngựa thợ săn vương giả, đánh chết một con trùng tộc cấp 2, vẫn là trùng tộc cấp 2 có tốc độ kinh khủng như thế. Khụ khụ, Burrito lại ho khan vài cái, sau đó nói, tình huống không đúng, vừa rồi tôi đánh trúng bọ ngựa thợ săn vương giả, cũng không có cảm giác được phòng ngự của trùng tộc cấp 2, giống như là đánh trúng thân thể của trùng tộc cấp 1. Kinh nghiệm chiến đấu của Burrito vô cùng phong phú, tuy rằng đã bị một tia lực lượng siêu phàm ảnh hưởng, nhưng phán đoán cơ bản sẽ không xuất hiện sai lầm quá lớn. Cho nên nghe được Burrito nói như thế, Helena cùng với Harrington biến sắc, vội vã nhằm phía bọ ngựa thợ săn vương giả thi thể chỗ. Nếu như đây không phải bọ ngựa thợ săn vương giả, như vậy bọn họ sẽ có phiền toái lớn, nhưng lại không giống, bởi vì con bọ ngựa thợ săn này sau khi bị đánh chết, tất cả bọ ngựa thợ săn đều chạy trốn, cũng không giống như là giả. Đi tới bên cạnh thi thể của bọ ngựa thợ săn vương giả, Helena đầu tiên thấy được phần chi mang tính biểu tượng của trùng tộc cấp 2, đây là vật liệu chính đế chế tạo vũ khí cấp 2. Nàng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần là bọ ngựa thợ săn vương giả là được. Helena kiểm tra thi thể của bọ ngựa thợ săn vương giả, khi thấy được trùng chi của trùng tộc cấp 2, nàng lập tức từ trong tay của giáp sĩ bên cạnh lấy ra một thanh dao phân giải cấp 2. Tự mình đem phần móng vuốt của bọ ngựa thợ săn vương giả phân tách ra. Bất quá khi nàng ấy mở miệng của bọ ngựa thợ săn vương giả, thấy rõ hàm răng bên trong, cũng là kinh hô thành tiếng. Helena, có vấn đề gì sao? Harrington đứng ở một bên vội hỏi. Burrito tuy rằng không thể cử động, vẫn dùng ánh mắt quan tâm nhìn về phía Helena. Con bọ ngựa thợ săn vương giả này chỉ có phần vuốt là vật liệu cấp 2, hàm răng trong miệng tất cả đều là vật liệu cấp 1. Helena một bên tránh thân thể ra đem phần miệng của bọ ngựa thợ săn vương giả cho Harrington kiểm tra, một bên giải thích. Sao có thể xuất hiện loại sự tình này? Harrington cùng với Burrito đồng loạt lên tiếng. Nhiều năm chiến đấu với trùng tộc, bọn họ sao có thể không biết tập tính của trùng tộc, bọn họ chưa từng nghe nói qua trùng tộc cấp 2 chỉ thăng cấp một phần, còn bảo lưu một phần thân thể của trùng tộc cấp 1. Chương 277, khu vực khai thác mỏ, 1, không chỉ là như thế này. Xác ngoài trên người của bọ ngựa thợ săn vương giả cũng là vật liệu cấp 1, cũng không phải xác trùng cấp 2 nên có của trùng tộc cấp 2. Dao phân giải của Helena di chuyển trên xác ngoài của bọ ngựa thợ săn vương giả, nàng ấy phát hiện không đúng lại tiếp tục nói. Vốn nàng ấy còn tưởng rằng phải tốn sức lắm mới có thể phân tách được xác ngoài của bọ ngựa thợ săn vương giả, thật không ngờ dao phân giải cấp 2 đã phá vỡ xác trùng không tốn một chút sức. Cái này tuyệt đối không phải phòng ngự nên có của trùng tộc cấp 2. Trái lại không cái gì khác nhau với trùng tộc cấp 1. Helena, em mở ghi hình, ghi chép lại quá trình phân giải, Burrito nhắc nhở. Đã mở, việc này sau khi chúng ta trở về thành phố Nang, cần phải báo cáo lên trên, tiến hành lập hồ sơ. Helena một bên phân giải một bên đáp, trải qua nhiều năm chiến đấu cùng với trùng tộc, bất cứ một chút dị thường nào của trùng tộc đều phải báo cáo với Liên bang Liên hiệp các hành tinh, đây là nghĩa vụ của mỗi một giáp sĩ. Cũng nhờ có thêm quy định như vậy, giáp sĩ của liên bang mới có thể quen thuộc mỗi một con trùng tộc, trong chương trình học của liên bang mới có tri thức về trùng tộc chi tiết như vậy, những tri thức này đều là do giáp sĩ thu thập, trải qua nhân viên nghiên cứu tiến hành chỉnh sửa và phân tích, mới hình thành hệ thống tri thức như bây giờ, cũng may thịt cường hóa vẫn là cấp 2. Helena đâm nhẹ dao phân giải, đem hai phần thịt cường hóa lấy ra, nhận rõ một chút rồi nói, trách không được bọ ngựa thợ săn vương giả chưa bao giờ dừng lại. Ngay cả thả chậm tốc độ cũng không có qua, đồng thời còn nhát gan như vậy. Burrito cũng nhớ lại tình cảnh trong chiến đấu trước đấy. Trong chiến đấu trước đấy, bọ ngựa thợ săn vương giả vẫn đều di động rất nhanh, ngay cả mỗi lần tập kích đều là đánh bất ngờ, sau khi đánh trúng liền lập tức lui lại. Vốn dĩ với sự mạnh mẽ của trùng tộc cấp 2, nếu vòng phòng ngự có sơ hở, nên thừa dịp truy kích, nhưng bọ ngựa thợ săn vương giả cho tới bây giờ đều là một kích liền đi. Thì ra tất cả đều là bởi vì phòng ngự của bọ ngựa thợ săn vương giả chỉ là mức độ của trùng tộc cấp 1, Cũng khó trách một đòn của Boruto liền trực tiếp đánh chết bọ ngựa thợ săn, vương giả, mà không phải giống như phỏng đoán ban đầu của Boruto là bị thương nặng, bọ ngựa thợ săn, vương giả. Có thể tạo thành một kích phải giết đối với trùng tộc cấp 2 chỉ có siêu phàm là chủ lực đối chiến với trùng tộc cấp 2, bình thường khi trùng tộc cấp 2 xuất hiện, đều là do siêu phàm đến giải quyết. Hôm nay mấy vị siêu phàm không có thời gian, còn có giáp sĩ tinh anh bên này cũng đủ ứng phó trùng tộc cấp 2, mới có thể do những giáp sĩ này đến đối phó trùng tộc cấp 2. Không có hạch tâm vương giả, Harrington vẫn không quên việc hạch tâm vương giả, tìm kiếm một phen trong thi thể của bọ ngựa thợ săn, vương giả, sau đó bất đắc dĩ nói, loại vương giả ngay cả tiến hóa cũng không hoàn toàn, sao có thể tự có hạch tâm vương giả? Helena nói, các giáp sĩ nghỉ ngơi và hồi phục nửa giờ, trong lúc này một nhóm giáp sĩ thu dọn tất cả chiến lợi phẩm của bọ ngựa thợ săn, một nhóm giáp sĩ khác trợ giúp chữa trị giáp sĩ bị thương, có vài giáp sĩ lặng lẽ thu hồi thi thể của đồng đội, tuy rằng đồng đội tử vong khiến tâm tình của các giáp sĩ không tốt. Nhưng nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành, không có khen thưởng của nhiệm vụ, trợ cấp của giáp sĩ tử vong đều sẽ giảm rất nhiều. Boruto được một giáp sĩ của đội đặc công cổng ở sau người, trên giáp khung xương trợ lực thiết lập khóa cài chuyên dụng, chính là chuẩn bị vì loại tình huống này. Boruto kể cả giáp khung xương trợ lực trên người, đều được cố định phía sau lưng của giáp sĩ đội đặc công, mặt khác người giáp sĩ mất chân cũng là như vậy, giáp sĩ bị thương còn lại trải qua sơ cứu đơn giản. Tự do hành động cũng không có gì trở ngại. David cảm nhận được xương tay tê ngứa, đây là tín hiệu sau khi sử dụng thuốc, xương tay đang khôi phục, bất quá tuy rằng sử dụng thuốc, nhưng phần xương bị thương, khiến hắn ít nhất trong vòng 3 ngày không thể chiến đấu, hắn cũng chỉ có thể đi theo tiểu đội giáp sĩ, được tiểu đội giáp sĩ bảo vệ, vẫn là Helena chỉ huy như cũ, giáp sĩ của hai thế lực lớn đều nghe lệnh hành động, Helena phái ra hai giáp sĩ điều tra đi trước. Giáp sĩ bắn tỉa ba lê cùng với giáp sĩ bảo vệ đều được triệu hồi về tiểu đội, đánh bại đàn bọ ngựa thợ săn, dựa theo ý thức địa vực của trùng tộc, chí ít trong khoảng thời gian ngắn khu vực này sẽ không xuất hiện trùng tộc còn lại, tối đa cũng là vài con bọ ngựa thợ săn, linh tinh. Trùng tộc có thể tạo thành uy hiếp cho đội hình giáp sĩ quy mô như vậy sợ là sẽ không gặp lại, cho nên Helena cũng không xuất phát quá mức cẩn thận, mà là tăng nhanh tốc độ, muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ. Người bị thương trong đội hình tuy nói đã xử lý vết thương, nhưng chỉ có trở về do bác sĩ chuyên nghiệp chữa trị, mới là tốt nhất. Khu vực khai thác mỏ rất nhanh liền xuất hiện trước mắt, giáp sĩ điều tra phía trước truyền về video, trong khu vực khai thác mỏ chỉ có hơn 10 con bọ ngựa thợ săn. Hai nhóm do 10 giáp sĩ tạo thành nhảy vào khu vực khai thác mỏ, trong nhóm có giáp sĩ thuẫn lớn cấp 2, đồng thời phần lớn đều là giáp sĩ tinh anh cầm vũ khí cấp 2 trong tay. Hơn 10 con bọ ngựa thợ săn hầu như không kịp phản kháng thì đã bị đánh chết. David đi theo đội hình tiến vào khu vực khai thác mỏ, những người bị thương như bọn họ cũng không thể tùy ý an bài, ở đây cũng không phải nơi an toàn. Đương nhiên David thật ra là không lo lắng cái gì, có ảnh thị quan tâm tất cả bốn phía trên không trung, nếu có trùng tộc xuất hiện hắn sẽ phát hiện trước tiên. Tiểu đệ, em cùng với Boruto còn có người bị thương ở chỗ này, Audrey sẽ mang theo một tổ giáp sĩ bảo vệ các người. Helena nhìn mấy người bị thương mà an bài, lại nhìn thoáng qua Fernet, em cũng ở lại. Tốt. Fernet bất đắc dĩ đáp, hắn gặp phải đả kích trong nhiệm vụ lần này, cái này cũng là kết quả Helena cùng với Boruto mong muốn, chỉ có bị kích thích như vậy mới có thể khiến hắn toàn lực tu luyện. Ba Lê, anh cũng không cần tiến vào. Helena nói với giáp sĩ bắn tỉa Ba Lê. Ba Lê gật đầu, hắn là giáp sĩ bắn tỉa. Tiến vào bên trong căn bản không cách nào phát huy ra năng lực bắn tỉa của hắn, giáp sĩ còn lại chia làm ba nhóm tiến vào quặng mỏ đen kịt, ở đây chính là vị trí phát ra tín hiệu cầu cứu. David đặt mông ngồi ở trên mặt đất, vết thương trên người hắn không nghiêm trọng lắm, chỉ có cánh tay tương đối phiền phức, có cơ hội nghỉ ngơi hiếm có nên hắn chuẩn bị ngồi một hồi. Ngay khi hắn vừa ngồi xuống, trong linh hồn tự như có cảm giác, hắn lập tức đem tinh thần tăng mạnh, cảm nhận lên, rất nhanh hắn liền phát hiện đó là liên hệ linh hồn. Chính là liên hệ linh hồn của con bọ ngựa thợ săn bị mê hoặc. Chương 278, khu vực khai thác mỏ, 2, ở đây chẳng lẽ là hang ổ của bọ ngựa thợ săn? Trong tâm của hắn tràn đầy nghi vấn, bởi vì nơi này chính là khu vực khai thác mỏ, ít nhất mấy ngày hôm trước còn đang khai thác khoáng sản, sao có thể là hang ổ của bọ ngựa thợ săn? Nhưng nếu như không phải hang ổ, đàn bọ ngựa thợ săn chạy trốn sao có thể chạy đến đây? Trong lòng David nghĩ. Một vài tâm thần đã khống chế ảnh thị xuyên vào mặt đất, đi qua một mảnh đen kịt, ảnh thị thấy được một đường đi cách mặt đất 5 mét, Trong đường đi có hai con bọ ngựa thợ săn đang nghỉ ngơi, mà vị trí của con bọ ngựa thợ săn bị mê hoặc ngay tại gần đấy không xa. David thông qua ảnh thị, phát ra một mệnh lệnh, rất nhanh con bọ ngựa thợ săn bị mê hoặc liền chạy tới. Đây là lần đầu tiên khống chế trùng tộc bị mê hoặc, cho nên khi nhìn thấy con bọ ngựa thợ săn này, David xuất hiện một cảm giác thân thiết. Bất quá rất nhanh hắn liền lo lắng đến, nếu như ở đây trở thành hang ổ của bọ ngựa thợ săn, như vậy tín hiệu cầu cứu làm sao phát ra? Phải biết rằng trùng tộc cấp 1 tuy rằng không tính quá mạnh mẽ, nhưng cũng không phải vách tường đá bình thường có thể ngăn cản. Với tứ chi dạng lưỡi hái răng cưa của bọ ngựa thợ săn, có thể dễ dàng xé rách sắt thép bình thường, sắt thép dày hơn bị xé rách cũng chỉ là vấn đề thời gian. David khiến bọ ngựa thợ săn bị mê hoặc đứng ở tại chỗ, khống chế ảnh thị thăm dò chung quanh một phen, tuy rằng cự ly không dài, nhưng đủ để phát hiện có đường đi ẩn giấu hay không. Đáng tiếc hắn cũng không có phát hiện gì, bất quá hắn rất nhanh nghĩ tới phía dưới của đường đi. Ảnh thị lần thứ hai xuyên vào mặt đất, lần này xuyên xuống 10 mét mới có phát hiện. 10 mét phía dưới của đường đi là một con đường hoàn toàn khác biệt, đường đi ở trên như là đường đi của khu vực khai thác bình thường mỏ, lắp đặt đèn mỏ. Mặt đất tràn đầy đá vụn cùng với vật liệu khai thác. Đường đi 10 mét ở phía dưới, lại là đèn thông minh chỉnh tề, đường đi sắt thép sạch sẽ. Tại địa phương này xuất hiện một con đường như vậy sẽ vô cùng đột ngột, cái này càng giống như tầng hầm ngầm nên xuất hiện tại khu quân sự, hoặc là ở nhà người giàu trong thành phố. David trên mặt đất đứng lên, hắn di chuyển theo vị trí của đường đi dưới mặt đất, muốn mượn ảnh thị nhìn xem con đường này rốt cuộc đi đến đâu. Tiểu đệ, em phải cẩn thận, trên người có tổn thương không nên đi loạn. Brito thấy động tác của David, không khỏi nhắc nhở, kỳ thật an toàn của khu vực khai thác mỏ này đã không có vấn đề gì, giáp sĩ bắn tỉa ba lê đã sớm tìm được điểm bắn tỉa tốt nhất, toàn bộ khu vực khai thác mỏ đều nằm trong sự quan sát của ba lê, còn có một nhóm giáp sĩ tinh anh dưới sự dẫn dắt của Audrey, đang canh gác ở vài góc, an toàn không thành vấn đề. Tốt, em chính là buồn chán, tùy ý đi một chút. David gật đầu đáp. Ảnh thì di chuyển theo con đường dưới mặt đất, David di chuyển trên mặt đất, khi đi hơn 20 mét, ảnh thì liền thấy được một cánh cửa mật mã, đồng thời ảnh thì cũng thấy được hai lỗ đạn trên cửa mật mã, xem ra nếu có ai tiến vào, sẽ bị tấn công. Bất quá cái này không quan hệ với ảnh thì trong trạng thái ấn thân giống như là U Linh, không nhìn tất cả hệ thống phòng ngự, càng không nhìn cửa mật mã phía trước. David lại đi về phía trước vài bước, ảnh thì dưới mặt đất đi xuyên qua cửa mật mã. Vừa tiến vào cửa mật mã, ảnh thị liền thấy được một không gian thật lớn, sở dĩ nói là lớn, bởi vì không gian này đặt 4 hàng, mỗi hàng là 10 khoang nuôi dưỡng, nhưng những khoang nuôi dưỡng này không phải khoang nuôi dưỡng sử dụng dành cho nhân loại. David thông qua hai mắt của ảnh thì thấy được sinh vật trong khoang nuôi dưỡng, chính là bọ ngựa thợ săn. Riêng trong phòng này, đã có 40 bộ khoang nuôi dưỡng bọ ngựa thợ săn, phân nửa khoang nuôi dưỡng trong đó trống không, một nửa khoang nuôi dưỡng khác. Bọ ngựa thợ săn đang nổi lơ lửng trong dịch nuôi dưỡng màu xanh lam. Trên người của bọ ngựa thợ săn cắm đầy các loại dây kết nối dày mỏng đủ kiểu. Trên màn hình trước khoang nuôi dưỡng biểu hiện một vài số liệu. Phẫn nộ, cực độ phẫn nộ, đây là tâm tình của David lúc này. Hắn đi tới thế giới này tuy rằng không lâu, nhưng hắn cũng cảm nhận được uy hiếp cực lớn của trùng tộc đối với nhân loại. Ngay tại lần trước trùng tộc xâm lấn, thành phố Perrin vẫn tốt, chỉ có một vài quân nhân thủ thành tử vong. Nhưng thành phố Sku gần thành phố Perrin đã bị diệt thành, mấy triệu nhân khẩu cuối cùng sống sót chỉ có một phần nhỏ. Lật xem lịch sử, nhân loại cùng với trùng tộc chính là một trận chiến chủng tộc không chết không thôi, người thắng nhận được quyền lợi sinh tồn. Mà ở trước mặt của ảnh thị, lại có người bồi dưỡng trùng tộc, David không cách nào lý giải chuyện xảy ra trước mắt, hàng năm đều có vô số giáp sĩ chết trận, cho dù là ngày hôm nay cũng có giáp sĩ chết dưới vuốt của bọ ngựa thợ săn. Hắn rất nhanh nghĩ tới một khả năng, đó chính là những con bọ ngựa thợ săn kia, kể cả bọ ngựa thợ săn vương giả có phải đều là do ở đây bồi dưỡng ra hay không. Ảnh thì tiếp tục đi về phía trước, đi qua phòng nuôi dưỡng này, ở cuối phòng, lại có một cửa mật mã. Ảnh thì lần thứ hai đi qua mật mã cửa, đây là một phòng giải phẫu, một con bọ ngựa thợ săn tử vong bị khóa trên giường giải phẫu, bất quá ở đây không có ai. Phòng giải phẫu có hai cánh cửa. Một cánh cửa chính là cửa mật mã kết nối với phòng nuôi dưỡng mà ảnh thị vừa đi xuyên qua, cánh cửa còn lại thì nằm ở bên kia phòng giải phẫu. David trên mặt đất lần thứ hai di chuyển vài bước, ảnh thị dưới mặt đất đi qua cánh cửa, xuất hiện trước mắt chính là một con đường. Khác với con đường sạch sẽ vừa rồi, con đường này tuy rằng cũng do sắt thép tạo thành, nhưng trên mặt đất có rất nhiều vết rách rõ ràng, nhìn như là tứ chi dạng lưỡi hái răng cưa của bọ ngựa thợ săn tạo thành. Ảnh thì đi theo con đường, thấy được mấy thi thể bị xé nát, quần áo trên thi thể tuy rằng đã bị xé không ra hình dạng, nhưng David vẫn có thể phán đoán ra đó là trang phục nghiên cứu. David hầu như có thể tưởng tượng ra, nơi này là một viện nghiên cứu bọ ngựa thợ săn. Có thể là xảy ra sự cố ngoài ý muốn, khiến bọ ngựa thợ săn chạy ra, tạo thành giết chóc như vậy. Đáng tiếc thời gian giết chóc ở đây trôi qua quá dài, tất cả linh hồn đều tan biến, ảnh thị không hấp thu được một chút linh hồn. Ảnh thị tiếp tục tiến về phía trước, kiểm tra từng căn phòng. Phần lớn cửa đều bị bọ ngựa thợ săn phá hủy, cũng chỉ có một vài cánh cửa vẫn hoàn hảo như cũ. Cánh cửa chính mà ảnh thị mới vừa vào cũng là một trong số đó. Thi thế của nhân viên nghiên cứu càng ngày càng nhiều, tự như bọ ngựa thợ săn cực kỳ căm ghét đối với nhân viên nghiên cứu, mỗi một thi thể đều bị xé vụn không ra hình dạng. Chương 279, nghiên cứu, một, toàn bộ viện nghiên cứu dưới mặt đất chính là một tu la trận, khắp nơi đều là thiết bị và phương tiện bị phá hủy. Đương nhiên hệ thống phòng ngự của viện nghiên cứu cũng được kích hoạt, chỉ bất quá những hệ thống phòng ngự này căn bản không phải nhằm vào trùng tộc. Thiết kế chính là nhằm vào nhân loại tùy tiện tiến vào, điểm ấy từ tất cả vũ khí phòng ngự đều là súng máy phòng ngự hạng nặng liền có thể thấy được. Loại súng máy phòng ngự hạng nặng này, trừ phi mỗi phút bắn ra mấy mươi ngàn viên đạn tất cả đều là đạn cấp 1, bằng không dù cho bắn ra nhiều đạn, cũng không cách nào phá vỡ xác trùng của bọ ngựa thợ săn. Một vài chỗ kích hoạt của hệ thống phòng ngự, tuy rằng mặt đất sắt thép bị đạn bắn ra vô số lỗ, nhưng lại không có thi thể của một con bọ ngựa thợ săn. Trái lại là súng máy phòng ngự hạng nặng bị tứ chi dạng lưỡi hái răng cưa xé rách, bị ném xuống đất giống như rác thải. Ảnh thì một đường đi một đường nhìn, David muốn tìm ra tư liệu của người thành lập viện nghiên cứu này, nhưng những nơi có thể dùng mắt nhìn lại không tìm được tin tức hữu dụng. Tiếp tục đi tới trong con đường khắp nơi đều là máu tươi cùng với thịt nát, ảnh thì thấy được trên tấm bảng treo phía trước tuy bị phá hủy, nhưng vẫn còn đọc được rõ ràng. Nội dung là phòng viện trưởng. Trong lòng David vui vẻ. Ở đây hẳn là phòng của viện trưởng viện nghiên cứu, tin tức cần tìm hẳn là có thể tìm được ở đây. Tiểu đệ, em đang làm cái gì vậy? Furnet nhìn David tùy ý đi đi dừng dừng, không khỏi tò mò mà hỏi. Em đi nhiều một chút, có thể khôi phục cánh tay nhanh hơn. David nói nửa thật nửa giả, sau khi dùng thuốc chữa trị, vận động vừa phải quả thật sẽ đẩy nhanh tác dụng của thuốc, David nói cũng không sai. Kỳ quái! Furnet lắc đầu nhẹ tiếng nói. David cũng không để ý tới hắn, tâm thần của David đã sớm tiến vào trong thân thể dưới mặt đất của ảnh thị, cửa phòng viện trưởng đã bị phá hủy, bên trong cũng bị bọ ngựa thợ săn thăm viếng qua, bàn làm việc, tủ tài liệu, máy tính và tất cả vật phẩm đều bị xé rách. Ánh mắt của ảnh thị lướt qua đống rác thải này, quan tâm vách tường bị phá hủy của phòng viện trưởng, trên một vách tường kín, sau khi bị phá lộ ra một két sắt, từ dấu vết bốn phía trên két sắt có thể thấy được, bọ ngựa thợ săn rất muốn phá vỡ két sắt này. Bất quá két sắt này là dùng vật liệu cấp 1 tạo thành. Đây là một loại hành vi cực độ xa xỉ, nhưng trong phú hào cũng không phải việc hiếm thấy. Hệ thống an toàn của két sắt bình thường dù cho có tiên tiến, cũng không chịu được vũ khí cấp 1 công phá. Chỉ có két sắt sử dụng vật liệu cấp 1 mới có thể không bị vũ khí cấp 1 phá hư, mà vũ khí cấp 2 lại cực kỳ hiếm thấy trong giáp sĩ bình thường, cho nên két sắt chế tạo từ vật liệu cấp 1 liền vô cùng an toàn. Điểm ấy từ việc bọ ngựa thợ săn căn bản không cách nào phá được két sắt này liền có thể thấy được. Một két sắt hoàn chỉnh ngay tại trước mặt của ảnh thị, không có do dự, thân hình của ảnh thị lập tức đi xuyên lớp vỏ ngoài của két sắt, tiến vào bên trong két sắt. Bên trong két sắt tối đen, dưới tình huống không có tia sáng, căn bản không nhìn thấy có vật phẩm gì. David trước đây đã chịu thiệt từ chuyện tương tự, nên sau khi có được không gian giới chỉ, hắn đã có chuẩn bị trong không gian giới chỉ. Ảnh thị từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chiếc đèn mini, tuy nói rằng là đèn mini, nhưng nó sử dụng năng lượng chính là khối năng lượng, đủ để soi sáng một căn phòng, càng không cần phải nói không gian nhỏ bên trong két sắt, đập vào mắt trong két sắt chính là một xấp tư liệu bằng giấy. Lực lượng 200 gram của ảnh thị cầm lấy tư liệu thật ra là không thành vấn đề. Những tư liệu này tất cả đều là hợp đồng ký kết của mỗi một nhân viên nghiên cứu làm việc ở chỗ này đều ở đây, có thể là nguyên nhân cần bảo mật. Cho nên những hợp đồng này đều sử dụng chất liệu giấy. David không biết những cái này có hữu dụng hay không, hắn đem tất cả hợp đồng thu vào trong không gian giới chỉ, chờ sau khi trở về rồi nhìn. Sau đó ảnh thì thấy được một vài thẻ nhớ, bên trên có ghi ngày, xem ra là số liệu và vân vân của viện nghiên cứu, không có suy nghĩ nhiều, vẫn là thu vào trong không gian giới chỉ. Ngăn thứ nhất của két sắt chỉ những vật phẩm này, ảnh thì đi qua ngăn thứ nhất, đi tới ngăn thứ hai của két sắt. Tại ngăn thứ hai, ảnh thị thấy được hai ánh lửa nhảy lên, cho dù là ánh sáng của đèn mini cũng không sáng như hai ánh lửa sáng rực này. Toàn bộ ngăn thứ hai của két sắt đều bị ánh thành màu đỏ. Cho dù là chưa bao giờ gặp qua loại vật phẩm này, nhưng từ bề ngoài này, lại thông qua trước đây bởi vì Harrington nhắc tới hạch tâm vương giả của bọ ngựa thợ săn, vương giả, cùng với Burrito giải thích cho David, khiến David đã biết được hai vật phẩm này là cái gì. Cái này căn bản là hai quả hạch tâm vương giả, Harrington muốn đạt được, nhưng thiếu chút nữa vì thế mà bỏ mạng. David còn cách siêu phàm rất xa, tuy rằng thấy được hạch tâm vương giả có chút kích động, nhưng cũng không hưng phấn qua mức. Hắn cẩn thận quan sát hai quả hạch tâm vương giả, hai quả hạch tâm vương được đặt trong hộp trong suốt, hộp này không biết được chế tạo từ thứ gì, nhưng có thể khóa chặt năng lượng của hạch tâm vương giả ở bên trong. Dù là ảnh thì cực kỳ mẫn cảm đối với năng lượng trong cự ly gần như vậy cũng không cảm ứng được năng lượng dao động, cẩn thận đem hai quả hạch tâm vương giả thu vào không gian giới chỉ, ngăn thứ hai liền trống rỗng. Ảnh thì đi tới ngăn thứ ba của két sắt, được đèn mini chiếu sáng, 10 ống nghiệm lóe ra ánh sáng màu xanh. Trên những ống nghiệm này có một tổ ký hiệu đặc biệt, miệng ống nghiệm được đường hoa văn đặc biệt chặn kín. David không nhìn ra chất lỏng trong những ống nghiệm này là gì, nhưng hắn có thể khẳng định chất lỏng màu xanh trong đó nhất định cực kỳ quý giá, bởi vì mỗi một ống nghiệm đều có giá cố định đơn độc, dưới đáy cái giá có trang bị duy trì nhiệt độ. Nói cách khác 10 bình ống nghiệm vẫn luôn nằm trong trạng thái duy trì nhiệt độ, vẫn duy trì một nhiệt độ ổn định, do dự một chút. David không biết chất lỏng trong những ống nghiệm này có thể có nguy hiểm hay không, nhưng khiến hắn cứ như vậy mà không quan tâm, cũng không có khả năng. Nghĩ đến những ống nghiệm này có thể được đặt ở trong két sắt, đặt trong cùng một két sắt với những hợp đồng giấy, dù rằng có nguy hiểm cũng có hạn, cho nên hắn vẫn thông qua ảnh thị đem 10 ống nghiệm màu xanh thu vào trong không gian giới chỉ. Lại nhìn két sắt một chút, két sắt có tổng cộng 3 ngăn đã bị hắn dọn sạch, cũng may những vật phẩm này cũng không chiếm nhiều chỗ. Không gian giới chỉ có đủ diện tích lưu trữ chúng nó. Chương 280, nghiên cứu, 2, làm xong tất cả cái này, David không khỏi có chút đắc ý. Có thể nói hắn hiện tại là đạo tặc lợi hại nhất thiên hạ, mặc kệ phòng hộ lợi hại cỡ nào, hắn đều có thể dễ dàng trộm được vật phẩm từ bên trong. Đương nhiên hạn chế cũng không phải không có, đầu tiên chính là ảnh thị tối đa chỉ có cách xa thân thể 20 mét, ngoài ra không gian bên trong không gian giới chỉ cũng không lớn. Vật phẩm có thể tích vượt quá dung lượng của không gian hắn liền không có cách nào. Nhóm giáp sĩ của Helena tiến vào quặng mỏ, một đường vô cùng thuận lợi, bọ ngựa thợ săn đã sớm như chim sợ cành công, mặc dù đang ở trong hang ổ, nhưng vừa nhìn thấy các giáp sĩ vẫn điên cuồng chạy trốn. Bọ ngựa thợ săn, vương giả bị giết, khiến những con bọ ngựa thợ săn này bị dọa hoảng hốt. Điều này làm cho Helena đều có chút kỳ quái, nàng gặp qua rất nhiều loại trung tộc, trước đây cũng gặp qua bọ ngựa thợ săn. Nhưng chưa gặp qua bọ ngựa thợ săn nhát gan như vậy. Bọ ngựa thợ săn ở đây tựa như hoàn toàn không có sự khác máu của trùng tộc, thiên tính đều không có. Helena theo tín hiệu, rất nhanh liền tìm được 5 người trốn ở một góc của quặng mỏ, trong đó 4 người là giáp sĩ, người còn lại mặc trang phục phòng hộ, mang hệ thống sinh tồn. Tìm được bọn họ, chúng tôi đang trở về mặt đất. Helena nghiệm chứng thân phận thông qua vòng tay thân phận của mấy người, xác nhận thân phận của học giả Zera. Lúc này mới yên tâm nói, trong lòng David cả kinh, thật không ngờ bị bọ ngựa thợ săn bao vây như thế, học giả Zera vậy mà còn sống. Hắn cũng có thể khẳng định, học giả Zera chính là nhân viên quan trọng của viện nghiên cứu. Trong lòng David có chút lo lắng, hắn dọn sạch két sắt của người ta, lỡ như đối phương đi kiểm tra két sắt thì làm sao bây giờ? Bất quá hắn rất nhanh liền yên lòng, viện nghiên cứu này là bí mật, không có khả năng để Helena biết, chính là học giả Zera phát hiện két sắt trống rỗng thì thế nào? Ai mà biết là hắn dọn sạch bên trong. Quả nhiên như suy đoán của David, học giả Zera dưới sự bảo vệ của nhóm giáp sĩ Helena, trực tiếp trở về mặt đất. Học giả Zera, nhân viên còn lại của khu vực khai thác mỏ đâu? Helena một bên dẫn đường ở phía trước, một bên lên tiếng hỏi. Ai, tất cả đều đã chết, tôi được mời tới nơi này thăm dò khu vực khai thác mỏ, ai biết đột nhiên bị bọ ngựa thợ săn tập kích, nếu như không phải bên người có vài anh giáp sĩ bảo vệ. Tôi cũng sẽ chết giống như nhân viên của khu vực khai thác mỏ. Học giả Zera làm ra vẻ mặt bi thương mà đáp. Vận may của ông sự thật tốt, không gặp phải bọ ngựa thợ săn, vương giả, Helena nói tiếp. Khi nghe đến bọ ngựa thợ săn, vương giả, ánh mắt của học giả Zera thay đổi một chút. Các người gặp bọ ngựa thợ săn, vương giả. Ông ta sau đó tự hồ là vô ý hỏi. Đúng vậy, bị chúng tôi may mắn đánh chết. Helena cũng không có giấu giếm, dù sao thì những cái này đều phải báo cáo, học giả Zera có quyền hạn cấp C, những cái này đều có thể xem được. Nghe được nhóm giáp sĩ này đánh chết bọ ngựa thợ săn vương giả, học giả Zera rõ ràng có chút không tin, nhưng ông cũng không nói ra. Làm người bồi dưỡng ra bọ ngựa thợ săn vương giả, sao ông có thể không biết bọ ngựa thợ săn vương giả đáng sợ? Viện nghiên cứu này vẫn nghiên cứu bọ ngựa thợ săn, ông đã quen thuộc quá trình sản xuất bọ ngựa thợ săn vương giả, có thể khống chế được việc tạo ra bọ ngựa thợ săn vương giả. Gần 10 năm thời gian, đầu tư vào nhiều tài nguyên, sinh sản hơn 10 con bọ ngựa thợ săn vương giả. Những con bọ ngựa thợ săn vương giả này được giải phẫu nghiên cứu, thí nghiệm thâm nhập từng chút. Nếu như không phải sự cố lần này, ông đều khả năng nắm giữ sản xuất bọ ngựa thợ săn vương giả số lượng lớn, đến lúc đó lợi ích bên trong sẽ rất khổng lồ. Đáng tiếc chính là hai quả hạch tâm vương giả trong két sắt, đó chính là tất cả hạch tâm vương giả của bọ ngựa thợ săn vương giả từ khi bắt đầu nghiên cứu thí nghiệm tới nay. Tuy rằng mục tiêu của ông cũng không chủ yếu là hạch tâm vương giả, nhưng hạch tâm vương giả cũng là một phần thu hoạch quan trọng. Xác suất xuất hiện hạch tâm vương giả của bọ ngựa thợ săn vương giả thật sự là quá thấp. Trong phòng thí nghiệm tăng cường cung cấp năng lượng cho bọ ngựa thợ săn vương giả, cũng không cách nào cam đoan hạch tâm vương giả xuất hiện. Có thể nói hai quả hạch tâm vương giả này chân chính là vận may cho phép mới xuất hiện. Học giả Zera lại nghĩ đến con bọ ngựa thợ săn vương giả thông minh, vốn dĩ tất cả đều cực kỳ thuận lợi, viện nghiên cứu vận hành vô cùng bình thường. Nhưng chính là con bọ ngựa thợ săn vương giả kia quá thông minh, bọ ngựa thợ săn vương giả trong quá trình thăng cấp ban đầu sẽ không thức tỉnh. Không biết vì sao, bọ ngựa thợ săn vương giả lần này lại sớm thức tỉnh, và sở hữu trí tuệ cực cao. Bọ ngựa thợ săn vương giả đem tất cả năng lượng tập trung tăng trưởng tốc độ, không cường hóa phần khác. Bọ ngựa thợ săn vương giả trong quá trình tiến hóa bình thường, sẽ không bảo vệ quá nghiêm ngặt, chỉ có sau khi hoàn thành tiến hóa, mới có thể tăng cường bảo vệ. Còn bọ ngựa thợ săn vương giả này thông qua tiêu hao năng lượng vào phương diện tốc độ, để kéo dài quá trình tiến hóa của nó, khi chưa hoàn toàn tiến hóa, đã đột phá khoang nuôi dưỡng, lợi dụng cơ hội ra vào của nhân viên nghiên cứu, chạy ra khỏi căn phòng được gia cố đặc biệt. Nếu như không chạy ra khỏi căn phòng gia cố đặc biệt, bọ ngựa thợ săn vương giả căn bản không cách nào tạo thành hủy hoại như vậy, bởi vì trong căn phòng gia cố đặc biệt, có khí thôi miên nhằm vào tay thợ săn con gián vương giả, đây là chỗ thiếu hụt được thiết kế trong gen của nó khi bọ ngựa thợ săn vương giả sinh ra, chỉ cần sử dụng khí thôi miên này, có thể lập tức khống chế nó. Học giả Zera sở dĩ nói con bọ ngựa thợ săn vương giả này thông minh, là bởi vì kế hoạch của bọ ngựa thợ săn vương giả vô cùng tinh tế, thành công đột phá lao ra căn phòng không có khả năng nhất. Về sau liền không cần nhiều lời, bọ ngựa thợ săn vương giả một đường xung phong, đồng thời thả ra bọ ngựa thợ săn, đem viện nghiên cứu dưới mặt đất biến thành tu la trận mà David nhìn thấy. Sau khi gặp chuyện, học giả Zera ngay cả đồ vật đều không kịp thu dọn, dưới sự bảo vệ của bốn giáp sĩ, chạy ra khỏi viện nghiên cứu, lợi dụng thiết bị đặc biệt đem khí tức sinh mệnh của bản thân ẩn giấu hoàn toàn. Chờ đợi Helena cứu viện, lúc này mới rời khỏi mặt đất, học giả Zera từ trong quặng mỏ đi ra, tâm của ông đều đang đổ máu, nếu như có khả năng, ông đều muốn quay về lấy đi tất cả tư liệu nghiên cứu, nhưng ông không dám, liên bang liên hiệp các hành tinh có quy định rõ ràng, bất cứ nghiên cứu và thí nghiệm nào về trùng tộc, phải báo cáo với liên bang, đạt được sự đồng ý của liên bang mới có thể tiến hành. Chương 281, kiểm kê, 1, mà thí nghiệm của ông lại có lợi cho trùng tộc, loại thí nghiệm này sao có thể được liên bang liên hiệp các hành tinh đồng ý, nhưng học giả Zera lợi dụng một loạt mắt xích lợi ích, đưa viện nghiên cứu đến chiến khu, bởi vì hành tinh khác của chiến khu đều cực kỳ hung hiểm, chỉ có gần Rốc Xa là khu an toàn nhất, cho nên ông lựa chọn hành tinh tài nguyên Rốc 6 rất ít có người tới, bây giờ tâm huyết của ông, thành quả nghiên cứu của ông, đều còn dưới mặt đất. Phi thuyền vận tải Titan S-600 của David nhận được tín hiệu, mở động cơ khúc tốc, đi tới hành tinh tại nguyên Rốc 6, đón tiếp các giáp sĩ của đội đặc công, cũng đón học giả Zera trở về. Khi phi thuyền vận tải Titan S-600 bay khỏi hành tinh tại nguyên Rốc 6 không lâu sau, theo một tiếng nổ lớn, viện nghiên cứu dưới mặt đất xảy ra một vụ nổ mạnh. Vụ nổ này là vụ nổ siêu năng lượng, vụ nổ phá hủy tất cả dưới mặt đất, ngay cả két sắt cấp 1 cũng biến thành chất lỏng trong vụ nổ. Phi thuyền vận tải Titan S-600 ngừng lại ở gần Rốc Xa, bởi vì trên phi thuyền của đám hải tặc vũ trụ có pháo chủ hạng nặng, phi thuyền trang bị loại vũ khí này không có khả năng tiến vào tầng khí quyển của Rốc Xa. Helena phái vài giáp sĩ ở lại chiến lợi phẩm trên phi thuyền, những giáp sĩ này sẽ phụ trách xử lý luôn chiếc phi thuyền này. Trở lại trạm hàng không thứ hai, lần này đã sớm có 4 chiếc xe bay vận tải chờ, chiến lợi phẩm đạt được của nhiệm vụ lần này có chút nhiều, cần vận chuyển toàn bộ, đặc biệt là quặng thô Krypton, đã lắp đầy một gian cất giữ vật phẩm của phi thuyền vận tải Titan S-600. David không công khai khoang chứa hàng chân chính của phi thuyền vận tải Titan S-600, bởi vì nơi ấy có tàu phong hỏa không thể bại lộ. Đương nhiên 440 bình nước thánh không già trong tàu phong hỏa đã sớm chuyển dời đến không gian giới chỉ của ảnh thị, vật phẩm quan trọng như vậy hắn cũng không có khả năng vẫn để ở chỗ này. Helena mang theo học giả Zera cùng với 4 người giáp sĩ hộ vệ đi giao nhiệm vụ, Harrington cũng đi theo. David, Burrito cùng với những người bị thương còn lại, có xe bay riêng đưa tới bệnh viện. Tiểu đệ, 3 ngày sau chị sẽ chuyển cho em những phần em nên có được, em cứ dưỡng thương. Lúc gần đi Helena cười nói với David trên xe bay. Mấy vết thương này 3 ngày sau em cũng tốt, David vừa cười vừa nói. Hắn lúc này đã cởi giáp khung xương trợ lực, bất quá trên hai cánh tay còn nẹp cố định, hành động rất không tiện. Anh cảm giác 3 ngày sau anh cũng có thể hành động, Burrito một bên bị cố định toàn thân cũng nói tiếp. Tuy rằng vết thương của Burrito nghiêm trọng hơn so với David rất nhiều, nhưng hắn sử dụng hai bình nước thánh không già, tốc độ khôi phục vô cùng nhanh. Fernet, chăm sóc tốt bọn họ. Helena có chút lo lắng dặn dò. Yên tâm đi, giao cho em. Fernet rất bất mãn đối với sự lo lắng của Helena, vỗ ngực cam đoan. Trên thực tế Fernet ở thành phố Nang tuyệt đối là cấp bậc địa xà, sau khi đi tới bệnh viện đệ nhất tốt nhất của thành phố Nang, những người bị thương đều đã được điều trị tốt nhất. David tiếp nhận điều trị hồi phục xương, trước sau không quá 6 giờ, cánh tay của hắn có thể hoạt động tự do. Bất quá loại chữa trị này tuy rằng rất nhanh, nhưng cánh tay vẫn cần cam đoan thời gian nghỉ ngơi, bác sĩ yêu cầu David nằm trên giường nghỉ ngơi 3 ngày. David không có ở lại bệnh viện, hắn quay trở về biệt thự của mình, bởi vì hắn nóng ruột thu hoạch của mình, trong hoàn cảnh như bệnh viện, hắn căn bản không thể kiểm tra. Về phần cánh tay hắn, chỉ cần không quá cố sức, liền không có vấn đề gì, bằng không bệnh viện cũng sẽ không đồng ý để hắn rời đi. Trở lại căn nhà quen thuộc, trong lòng David mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, hành trình vũ trụ lần đầu tiên rất là nguy hiểm, gặp hải tặc vũ trụ, gặp trùng tộc cấp 2, gặp viện nghiên cứu quỷ dị. Ngay khi hắn đi tới căn phòng đặt server cỡ trung, còn không kịp thao tác, vòng tay thân phận của hắn liền vang lên. David thấy người liên lạc trên vòng tay thân phận chính là Helena vừa chia tay không lâu, không khỏi có chút tò mò. Tiểu đệ, hành tinh tài nguyên Rốc 6 xảy ra vụ nổ, chúng ta rời khỏi khu vực khai thác mỏ không lâu, toàn bộ khu vực khai thác mỏ liền xảy ra vụ nổ. Helena trực tiếp nói, David lập tức liền nghĩ tới viện nghiên cứu dưới mặt đất, trong lòng có xác nhận. Vụ nổ rất nghiêm trọng. David hỏi, theo kết quả đo lường uy lực vụ nổ từ pháo đài vũ trụ gần nhất, đạt đến cấp siêu năng lượng, hẳn là do con người làm ra. Helena trầm giọng đáp, David có chút im lặng, hắn không biết có nên đem tư liệu đạt được nói cho Helena hay không, nhưng hắn rất nhanh liền loại trừ suy nghĩ này, tuyệt đối không thể khiến cho bất luận kẻ nào biết bản thân hắn có ảnh thị, càng không thể để cho người ta biết hắn có thể sử dụng không gian giới chỉ của đại thế giới thần chúc. Đừng xem liên bang liên hiệp các hành tinh cùng với đại thế giới thần chúc cùng đối kháng trùng tộc, nhưng giữa hai thế giới vẫn duy trì đề phòng. Trong liên bang liên hiệp các hành tinh, người thường rất khó tiếp xúc đến tin tức của đại thế giới thần chúc, nếu có cũng đều là nội dung được viết trên sử sách từ nhiều năm trước. Mặt khác, từ việc Burrito cất giấu không gian giới chỉ của đại thế giới thần chúc, có thể biết giáp sĩ cùng với cường giả của đại thế giới thần chúc cũng không hòa hợp. Bằng không không gian giới chỉ đã sớm có thể tìm cường giả của đại thế giới thần chúc hỗ trợ. David làm người trong nhà biết việc nhà mình, ảnh thị của hắn căn bản là do hắn sử dụng nghi thức hiến tế đặc biệt của đại thế giới thần chúc mà triệu hồi ra, cũng xem như có liên quan rất lớn với đại thế giới thần chúc. Tiểu đệ, chuyện này chính phủ đã phái người đi điều tra, chỉ là đem sự tình báo cho em biết, em cứ nghỉ ngơi đi. Helena cho rằng David bị tin tức dọa, vừa cười vừa nói. David đóng vòng tay thân phận, hắn biết rõ cái gọi là vụ nổ mạnh kia hẳn là học giả Zera vì che giấu bí mật của viện nghiên cứu mà tự mình làm ra. Tin tưởng không chỉ là hắn, ngay cả Helena bên kia cũng có hoài nghi, đáng tiếc dưới vụ nổ siêu năng lượng, tất cả đều biến thành hư ảo. Mà học giả Zera có thân phận cấp C, tại Rockstar bên này dưới tình huống không có chứng cứ, cũng chẳng thể làm gì được. David thở phào một hơi, bản thân học giả Zera muốn làm cái gì thì làm. Nghiên cứu như thế nào cũng không liên quan đến chuyện của hắn, nhưng chính là do nghiên cứu của Zera học giả, khiến vài giáp sĩ tử vong, khiến bản thân Brito bị trọng thương, đây là việc hắn không thể chịu đựng được. Nếu muốn đối phó học giả Zera, vậy chỉ có thể tra tìm từ những tư liệu trong không gian giới chỉ của ảnh thị. David ngắt tất cả kết nối dây mạng cùng với kết nối không dây của server cỡ trung, khiến cho server cỡ trung trở lại trạng thái tồn tại độc lập.